Mỹ Nhân Phổ, giới thiệu, Hoàng Ngôn Tình trinh thám cổ đại hài hước nữ truy nam, một với một, tổng số chương, 131 chương cộng một phiên ngoại, dự Vương Lưu Dục xử án như thần, lãnh chức tư lệ giáo úy, thống lĩnh tư châu quân chính, làm đủ loại quan lại kiên kỵ, không nghĩ gặp phải họa sư Tống Dật luôn mơ ước vẻ đẹp của hắn. Mỹ Nhân Phổ, tác giả, ca sơ, văn án, họa cốt sư, vẽ bức họa khắc cốt, phá kỳ án, ra họa bổn. Tư lệ giáo úy, đốc tư châu quân chính, trưởng quản bách quan hình ngục, ở trong mắt Tống Dật, thế gian này chỉ có hai loại người, một loại là đẹp, một loại là khó coi. Hễ đẹp, mặc dù chỉ là nhìn một cái từ xa, thì cũng là kinh hồn thoáng nhìn, ghi khắc chung thân. Nếu khó coi, mặc dù ngày nào cũng lắc lư dưới mí mắt nàng, khi nàng hồi thần, vẫn sẽ mơ hồ hỏi một câu, huynh đài, họ gì, làm Thái Khang thành đệ nhất Mỹ nam tử. Dự Vương Lưu Dục rất hối hận vì có một gương mặt đẹp. Chương 1, hái hoa tặc. Lời đồn đãi Dự Vương Lưu Dục ai hùng anh vĩ, phong thần tuấn dật, thân là đệ đệ được sủng tính nhất của hoàng đế, 16 tuổi mang binh, thu phục Trung Nguyên, chiến công hiển hách, 18 tuổi lãnh chức tư lệ giáo úy, trưởng quản bách quan hình ngục, thống lĩnh tư châu quân chính, hiện giờ tuổi vừa mới 20 có năm, thân đã ở địa vị tối cao, chân chính là đệ nhất nam nhi của Đại Tống. Khó trách có thể liên tục đứng đầu trên phong vân bản kinh hoa lục. Tống Dật yên lặng ngồi trên xà ngang, đem các loại công tích vĩ đại của tư lệ giáo úy hồi tưởng lại 100 lần, làm thủ tịch họa sư của Sấu Ngọc Trai. Tống Dật vừa có nghĩa vụ vẽ ra bộ dáng chân thật của Lưu Dục, lại có trách nhiệm khảo sát phẩm tính đạo đức tu dưỡng của người trên phong vân bản. Ẩn núp trong Dự Vương phủ nhiều ngày nay, thông tin phẩm hạnh làm người của Dự Vương đã được thu thập khá đầy đủ, giờ chỉ thiếu bức họa này. Hôm nay rốt cục nghe nói vị dự vương này phải về phủ, vì thế đã sớm ngồi xổm trên xà ngang ôm cây đợi thỏ. Khi nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng trống canh hai, cửa bị chậm rãi đẩy ra, một điểm hỏa tinh bật lửa cây nến trong phòng, dưới ánh đèn chiếu rọi, một nam tử áo gấm đen tuyền, chiều cao hình thể đều tương tự với dự vương trong truyền thuyết. Tống Dật âm thầm kích động một trận, một đôi mắt đen lấy ở trên xà nhà lóng lánh lập lòe, Tàu Mạt nổi da gà cả người, chuẩn xác mà nói. Từ khi hắn bước vào gian phòng này, cả người hắn liền không được tự nhiên, cứ cảm thấy có một đôi mắt nơi góc tối âm u đang thầm mơ ước sắc đẹp của hắn. Toàn bộ tư lệ đài, ngoại trừ hắn có thân hình xấp xỉ với dự vương, thật sự tìm không ra người thứ hai, nếu không cũng không cần một thư sinh văn nhược như hắn đi làm mồi lần này. Trong hai tháng này, cứ lâu lâu là có vương công đại thần đến bẩm báo với tư lệ đài là có hái hoa tặc ban đêm lẻn vào phòng nam tử chưa lập gia đình. Đa phần đều là những người tài mạo song tuyệt, tuổi nhỏ nhất bất quá 11-12 tuổi, đủ để thấy kẻ này điên cỡ nào. Càng điên hơn chính là, tên hái hoa tặc này có cái thói quen, là sẽ thay quần áo cho người bị mê choáng. Rõ ràng hắn có thể đem quần áo đổi trở về rồi xóa đi dấu vết, nhưng hắn lại không sợ hãi, quả thực đã đến mức nhân thần cộng phẫn. Nhưng kỳ quặc chính là cho đến nay không ai hiểu rõ ý đồ chân chính của hái hoa tặc, bởi vì mọi người không ai bị tổn thương. Phản phất như chỉ bị trêu đùa một chút, vụ án kiểu này kinh Triệu Đoản nhận được khi nào thì Tàu Mạt không biết, tư lệ đài lại chưa từng ngừng nghỉ. Lần này, sau một hồi trù tính, dự vương tự mình thiết hạ kế dụ địch này, luận tài luận mạo, toàn bộ Thái Khang thành còn không có ai dám xếp trên đầu dự vương. Tàu Mạt giả vờ lơ đãng mà đi một vòng khắp nơi, xác định không thấy ai, nhưng vẫn vô cùng chột dạ. Theo kế hoạch thì hắn phải tắm gội một phen, sắc dụ đến tận cùng. Nhưng hắn đường đường nam nhi sáu thước, sao chấp nhận tùy tiện bán đứng sắc tướng, cho nên lần này, hắn lập tức tắt đèn, cởi áo lên giường. Tống Dật nhéo một cây bút, nhìn người ở trong phòng chuyển động một khắc mà vẫn không nhìn được mặt, chỉ đành thở dài trong lòng, móc ra một viên thuốc, ném vào lò sưởi cầm tay mang theo, một mùi hương kỳ lạ phiêu tán ra, mùi hương nhàn nhạt, nhưng mũi chó của Tàu Mạt lại ngửi được, trong lòng hoảng sợ, lại không dám nhúc nhích, rất sợ rút dây động rừng. Lãng phí thời cơ quá tốt này, thậm chí vì để giả vờ cho giống hơn, hắn làm hô hấp của mình trở nên nặng nề hơn một chút, đều đặn một chút. Quả nhiên, không bao lâu, liền nghe được một vài tiếng động, như là có cái gì đang cọ sát qua xà nhà. Động tĩnh tuy nhẹ, lại không thể bỏ qua, có thể trở thành biệt giá tòng sự của tư lệ giáo úy. Tàu Mạt cũng có chút bản lĩnh thật sự, chỉ bằng thanh âm này liền kết luận vị này cũng không phải là cao thủ thần bí như trong tưởng tượng của bọn họ. Cả xà nhà cũng phải dùng thủ đoạn vụng về như vậy mới xuống được, thân thủ cao lắm là ở tiêu chuẩn tiểu mao tặc tầm thường, nhưng hắn cũng phát hiện, mặc dù là thủ đoạn vụng về đến như thế, tên hái hoa tặc này vẫn làm rất bình tĩnh thông dong, không có một chút hơi thở đáng khinh nào của kẻ thân là hái hoa tặc vô sĩ, ngược lại còn làm hắn ngửi ra một cổ ý vị ưu nhã, dù mê hương hắn dùng cũng mang khí vị phi thường tươi mát thanh nhã, an thần trợ miên, đây vậy mà là một tên nhã tặc, đại khái là xuất phát từ sự ngây ngô của thư sinh, sợ hãi trước đó đã tan thành mây khói, Tào Mạt thậm chí nghĩ không cần phế một binh một tốt nào, chính mình tay không bắt luôn tên hái hoa tặc này. Để cho tên mãn phu Triệu Trọng Dương kia nhìn thấy bản lĩnh của mình, ánh đèn ẩn ẩn sáng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được có người đang tới gần, một sợi hàn khí thanh u chui vào lỗ mũi, khoảng cách này đại khái không quá một thước, nếu giờ phút này hắn đột nhiên làm khó dễ, rất có khả năng sẽ tóm được người. Tào Mạt ngưng thần yên lặng lắng nghe, chuẩn bị tùy thời mà động thủ, thình lình nghe được một thanh âm nện vào tai làm hắn không kịp trở tay, xấu, đây là nói hắn sao? Thân là Mỹ Nam tử Tư Lệ Đài chỉ đứng sau Dự Vương, trái tim mong manh của Tào Mạt đã chịu đã kích xưa nay chưa từng có, đây tuyệt đối là vũ nhục hắn, xoay người nhảy lên, một phen kéo lấy người kia, nương theo ánh lửa mỏng manh, hắn cũng thấy rõ ràng đứng trước mặt đến tột cùng là cái thứ gì, hắc y, áo đen, bàn tay bị hắn chộp trong tay chẳng những lạnh lẽo, cũng đồng dạng đen thùi như mực, lại nhìn thấy trên gương mặt đen tuyền hư hư thực thực kia, xòe ra một hàm răng dày đặc trắng loá. Đang mỉm cười với hắn, quỷ, Tào Mạt kêu thảm thiết một tiếng, tay cũng lật đật ruột lại như đụng phải đồ dơ, nụ cười hữu hảo của Tống Dật bị cắt ngang, vốn dĩ tâm tư trò chuyện với người này bị tiếng bước chân dồn dập bóp tắt, đảo mắt liền có người phá cửa xông vào, nhưng cũng trong tích tắc đó, ánh nến liền tắt ngóm, toàn bộ căn phòng lại một lần nữa bị bóng tối nuốt chửng, tiểu đồ lại vọt vào sau cùng chỉ cảm thấy một làn khí lạnh xẹt qua bên người, ngọn nến rất nhanh đã được đốt lên lại. Căn phòng được chiếu sáng rực như ban ngày, nơi nào còn có nửa cái bóng quỷ, Tào Mạt sắc mặt tái nhợt, môi run run, móng vuốt vừa túm phải quỷ run rẩy đặc biệt lợi hại, đô quan tổng sự Triệu Trọng Dương nhìn bốn phía, đầu, người đầu, Tào Mạt hai mắt vô thần mà nhìn hắn, một đầu tóc dài tán loạn, quần áo hơi hỗn độn, bộ dạng cả người như vừa bị hái hoa tặc chà đạp đến mức sống không còn gì luyến tiếc, Triệu Trọng Dương vỗ thật mạnh bả vai hơi nhu nhược của hắn, nói, ta sẽ báo thù cho ngươi, dứt lời, dẫn đầu một đám người đằng đằng sát khí bắt đầu lật tung Dự Vương phủ lên, Dự Vương phủ, Lưu Ly viện, chạy rồi, hái hoa tặc này đúng là lợi hại, rõ ràng một khắc trước đó còn đứng trước giường ta, ngay sau đó liền không thấy bóng dáng, Tào Mạt lòng còn sợ hãi, nhưng tại đây trước mặt vị điện hạ này, hắn biểu hiện khá trấn định, thậm chí rất có phong thái, phản phất như kêu quỷ trước đó không phải hắn. Trên người Lưu Dục mặc quần áo giống hắn như đúc, thân hình hai người đích xác tương tự, nhưng khí thế bộc phát từ trong ra ngoài lại khác nhau như trời với đất, giờ phút này hắn cũng không ngẩng đầu lên, đang đứng trước án múa bút vẫy mực, đôi tay nước chảy mây trôi, hào khí can vân, nghe được người chạy mất, thậm chí cả mày cũng chưa nhăn một chút, nếu cả mai phục đơn giản như vậy còn không trốn nổi, làm sao có thể đảm đương hái hoa tặc danh chấn kinh thành, sau nửa canh giờ, Triệu Trọng Dương phiền muộn mà đi vào Lưu Ly viện bẩm báo, thuộc hạ đã ra soát toàn bộ Dự Vương phủ ba lần, vẫn không thấy bóng dáng người này, lúc này Lưu Dục mới ngẩng đầu, dừng tay, lần này bố trí thiên y vô phùng sao, có thể chạy thoát cửa thứ nhất không tính quá khó, nhưng từ trong phòng hướng ra phía ngoài có không dưới bốn cửa, thế nhưng hắn đều thoát ra, đối thủ này có chút ý tứ, sao không có kẻ hở, Triệu Trọng Dương bị ánh mắt đạm mạc này nhìn đến chột dạ mà không hiểu tại sao. Đầu rũ đến càng thấp, thu đội, trở về hảo hảo tự xét lại khuyết điểm bản thân, vậy điện hạ, hôm nay, bổn vương ở lại vương phủ, hai vị tổng sự vốn định nói vạn nhất hái hoa tặc còn chưa đi thì làm sao bây giờ, nhưng nhớ ra lấy năng lực vị điện hạ này, hái hoa tặc kia nếu thật sự mò tới, tất nhiên có đi mà không có về, hai người đột nhiên ý thức được, bọn họ đây là bị ghét bỏ, một tên hái hoa tặc tự hồ cả võ công cũng không biết. Tư Lệ Đài xuất động nhiều người như vậy, thế nhưng bắt không được, còn không phải là bị người ghét bỏ sao, làm người đương nhiên có khuyết điểm, nhưng có thể chân chính chạy thoát vòng vây của Tư Lệ Đài thì hoặc là công phu lợi hại phi thiên độn địa, hoặc là đã quá rõ ràng lỗ hổng trong phối hợp của Triệu Trọng Dương cùng các tiểu đồ lệ, để hắn chui qua chỗ trống này, cao thủ đơn thuần không đáng sợ, đáng sợ chính là đối thủ biết rõ toàn bộ sở đoản của bọn họ, Lưu Dục nhìn ra bụi hoa bóng cây ngoài cửa, lộ ra một nụ cười, thân hình Tống Dật run lên, hai mảnh lá cây rơi xuống, nàng như thế nào lại cảm thấy nụ cười kia là dành cho nàng, lưng cũng đổ mồ hôi lạnh luôn rồi có biết hay không, hắn không có khả năng nhìn thấy nàng, tuyệt đối không có khả năng, giống như để chứng minh suy đoán của mình, Lưu Dục quả nhiên giống như cái gì cũng chưa thấy, thu hồi tầm mắt, bên kia, mọi người đi rồi, Lưu Dục lại tiếp tục múa bút vẫy mực, toàn bộ Dự Vương phủ thì dần dần khôi phục yên lặng, bóng đêm càng lúc càng thâm, giá cắm nến trong Lưu Ly viện cũng tắt hơn phân nửa, chỉ còn một trảng trước án của Lưu Dục kia, cũng chính là vì như thế, bóng dáng kia mới càng thêm rõ ràng, từ góc độ của Tống Dật nhìn qua, thân ảnh nam tử đã bị cái bình phong chướng mắt kia che mất hơn phân nửa, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đem khí chất phong hoa kia thu hết vào đáy mắt, không thể nghi ngờ, vị này mới chân chính là Tư Lệ giáo úy Lưu Dục, sắc đẹp ở phía trước, lá gan nàng dần dần mập lên, thử di chuyển vài vị trí, muốn nhìn mỹ nhân rõ ràng hơn một chút, cũng không biết vì sao, nàng rõ ràng là đã tính chuẩn phương vị, tính chuẩn góc độ, nhưng vô luận là di chuyển ra sao, nhìn đến đều chỉ là nửa sườn mặt nửa che nửa lộ, Tống Dật nổi giận, rất muốn trực tiếp xông vào, nhưng ngay lúc này, cả chiếc đèn cuối cùng cũng bị dập tắt, khi Lưu Dục đóng cửa, cảm giác được một dòng khí lạnh thoảng qua bên người, khóe miệng hắn giật giật, Tống Dật xoa xoa ngực, không bị phát hiện thật tốt quá, lại nghe một tiếng cười khẽ ngay bên tai, lá gan của ngươi cũng thật lớn, Tống Dật sởn tóc gáy, phòng tối đen như mực, cả ánh trăng cũng chưa chiếu vào được tia nào, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được có người tới gần nàng, Tống Dật muốn khóc, lần đầu mình bị người bắt như ba ba trong rọ, giờ phút này nàng cách cửa gần nhất, đương nhiên là hướng bên đó chạy, tay mới vừa đụng tới khoen cửa, liền nghe được một thanh âm khí định thần nhàn nói, cửa sổ đều bị khóa cứng, ngươi còn muốn chạy sao, ngay lúc này đèn được thắp sáng, Tống Dật trong lòng một mảnh hắc ám, yên lặng xoay người, được rồi, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, ít nhất trước khi chết có thể nhìn thấy mỹ nhân Dự Vương cũng đáng, mà khi nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn một lần cuối cho đã mắt, nhìn thấy lại là, một cái mặt nạ đen thùi lùi, chương 2, xấu ngọc trai, Tống Dật cứng đờ dựa lưng lên ván cửa, lui cũng không thể lui, nhìn nam nhân kia, mang mặt nạ đen cầm giá cắm nến khí định thần nhàn mà bước lại, như tản bộ trong sân vắng, Tống Dật khẽ cắn môi, chết như vậy, hơi oan ức, ta không phải hái hoa tặc, ta đối với ngươi không có ác ý, nam nhân còn đang tới gần, không có một chút ý tứ tạm dừng để nghe nàng biện giải, ta là vô tội, Tống Dật nghiêm chỉnh thanh minh, mà tay nam nhân kia đã duỗi đến trước mặt nàng, thậm chí còn sờ sờ trên mặt nàng, sờ soạn một vòng, sửng sốt một chút, Tống Dật vô tội mà mở to hai mắt, thiện ý nhắc nhở nói, ta không mang mặt nạ, chỉ là sinh ra đã đen, đen như ta vậy, chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy sợ hãi sao, ngươi hẳn là giống vị kia kêu quỷ mới đúng, vậy mới là tư thế chính xác mà mỹ nhân nên tạo ra, Lưu Dục trước giờ tin tưởng vững chắc vào phán đoán của chính mình, sẽ không vì kiến nghị chân thành của người khác mà thay đổi, vì thế hắn lại xoa nhẹ vài cái, từ gương mặt xoa đến bên tai, thậm chí hướng dưới cổ sờ soạn, khuôn mặt nhỏ của Tống Dật cứng đờ, ta là nữ nhân, ngươi sờ xuống nữa, ta cần phải lấy thân báo đáp, như là nghe được nàng nhắc nhở, hai ngón tay lướt qua chỗ hầu kết của nàng, gây ra một trận tê ngứa nơi đầu quả tim, a, quả nhiên là nữ nhân, ý, lời này kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể dùng giọng điệu kinh ngạc cảm thán mà nói ra, rồi xin lỗi vì chính mình mới vừa rồi vô lễ, hiển nhiên, loại đãi ngộ này tuyệt đối không phải một tên hái hoa tặc có thể hưởng thụ đến, bổn vương cho ngươi một cơ hội, chính ngươi đem mặt nạ xé xuống, nếu không, đừng trách bổn vương đích thân lột một lớp da của ngươi, lời Lưu Dục tuyệt đối không phải nói giỡn, lời này cũng đủ dọa sợ loại sinh vật như nữ nhân, nhưng loại sinh vật quỷ dị trước mắt này lại nhe ra một hàm răng trắng lóa, cười nói, mặt của ta, chỉ có phu quân tương lai mới có thể nhìn, Dự Vương thật sự muốn nhìn sao, Lưu Dục, kỳ thật ngươi ta trai chưa cưới nữ chưa gả, Dự Vương nếu thực sự có ý, ta đương nhiên phụng bồi đến cùng, Lưu Dục cảm giác như có con kiến nhỏ bò lên người, quá là muốn bóp chết nó, nhưng vào lúc này, ngọn nến trong tay tắt phụt, trước mắt tối sầm, hắn theo bản năng chụp về hướng Tống Dật, lại chụp hụt, ngược lại một làn gió từ bên eo phất qua, Lưu Dục biến chiêu nhanh, rốt cuộc bắt được, thân thể dưới lòng bàn tay lại như cái chạch, luôn từ kiện áo đen to rộng kia luồn ra ngoài, nhanh chóng đụng lên cửa sổ bên cạnh, làm hắn cũng bị bất ngờ không kịp trở tay, có điều, tên tiểu mau tặc này quên mất hay sao, cửa sổ kia là bị đóng, xem nàng trốn đi nơi nào. dưới mặt nạ lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng cười lạnh mới vừa nở rộ ra, liền cứng đờ, bởi vì hắn nghe thấy được thanh âm cửa sổ bị đẩy ra, thân mình Lưu Dục lóe lên đuổi theo, lần này lại chỉ kịp bắt lấy một bên mắt cá chân của người đang bò ra cửa sổ, muốn nhân đó mà lôi ngược nàng vào. Tống Dật sao cam tâm để cho hắn bắt, cái chân khác liền đạp một cái, cú đạp này cũng không biết đạp phải thứ gì, rất là hiệu quả, chẳng những mắt cá chân bị buông lỏng ra, nàng còn dựa thế mà vụt ra rất xa, không thèm nhìn lại, Tống Dật bỏ trốn mất dạng. Một khắc sau, Lưu Dục sờ sờ cái trán bị thương, nhìn cái lỗ chó trước mặt, hắn theo dấu vết mà đến, chỉ thấy được một đoạn dấu vết này mới vừa bị người chà đạp qua, Lưu Dục dùng vỏ kiếm ước lượng, lỗ chó không đến một thước, đây rốt cuộc là làm sao mà chui ra, sự mềm dẻo của thân thể kia quả thực đã tới mức biến thái rồi. Xấu ngọc trai, Lý Mật tay giơ đèn lồng, trường thân ngọc lập, nhìn cái thứ đen như mực kia đang từ lỗ chó lụp sụp chạy đến đây, lạnh lùng nói, rốt cuộc cũng chịu trở lại. Tống Dật ngẩng đầu, đôi mắt tối âm nhìn thẳng đến, dùng một ánh mắt xa lạ mà quỷ dị nhìn hắn, lông mày Lý Mật rốt cuộc không ngăn được mà giật mạnh. Ở trong mắt Tống Dật, thế gian này chỉ có hai loại người, một loại là đẹp, một loại là khó coi. Hễ đẹp, mặc dù chỉ nhìn một cái từ xa, thì cũng là kinh hồn thoáng nhìn, ghi khắc chung thân. Nếu khó coi, mặc dù ngày nào cũng lắc lư ngay dưới mí mắt nàng, khi nàng hồi thần, sẽ còn mơ hồ hỏi một câu, huynh đài, họ gì? Có lẽ ngươi muốn hỏi vì cái gì đã hồi thần mà còn mơ hồ. Tống Dật giải thích là, đối diện một gương mặt xấu, sẽ luôn cảm thấy tinh thần vô dụng, tinh thần hoảng hốt, cả nhân sinh một mảnh u ám. Dù gì, sau khi bị hỏi một lần lại một lần cả tổ tông dòng họ, gương mặt Lý Mật vốn khó coi lại càng xấu, hắn rất muốn đem tên hỗn đảng trước mắt này xách lên vũ vài cái, để nàng hiểu rõ, không phải ai bộ dạng khó coi cũng có thể chịu đựng nàng ngày ngày chọt vào vẫy ngược. Nhưng làm một trưởng quầy tiệm sách học Phú Ngũ Sa Kim cực phẩm bản khắc họa sư, hành vi này quá là làm nhục đạo đức tu dưỡng tốt đẹp từ xưa đến nay của hắn, vì thế hắn khoanh tay mà đứng, dung cầm nhìn nàng, nói, Lý Mật, chủ nhân của người, hơ, quá tối, không thấy rõ mặt người, ha ha. Tống Dật phủi rớt bụi bặm, hoàn toàn không có ý tứ chủ động khai báo, Lý Mật đành phải hỏi, đi dự vương phủ, thấy được, không, mang mặt nạ. Nhưng, thật sự là một mỹ nhân, Lý Mật mày nhăn thành cái chạch, bộ dáng ngọc thụ lâm phong kia bảo trì có chút gian nan, mang mặt nạ sao ngươi biết, đây là ngươi không hiểu, mỹ nhân đều có hơi thở chỉ thuộc về mỹ nhân, chỉ cần ngửi một cái, ta liền biết, đây là tu dưỡng mà thân là họa sư nên có, làm một sinh vật cả xương cốt cũng bị người ghét bỏ, Lý Mật nhịn nhục nuốt một hơi, nói, ngươi cũng biết Thái Khang Thành đang nháo chuyện hái hoa tặc. Bao nhiêu nam tử chưa lập gia đình cô chẩm nan miên, đám bà mối mấy ngày gần đây càng bận đến vô cùng vui vẻ, 12-13 tuổi cũng đã bắt đầu hạ sính cầu thân, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào, tuổi này, thực sự hơi nhỏ, hiển nhiên, hỗn đảng này không có tự giác thân là hái hoa tặc đi tai họa thiếu nam nhà lành. Lý Mật yên lặng nuốt xuống một búng máu, lời nói thấm thí, nhân vật cho truyện ký kinh hoa lục, cũng không phải là nhất định phải phối với tranh vẽ. Nếu thật cần phối với những tranh vẽ đó, khó bảo đảm là sẽ không khiêu khích cho Kinh Triệu Đoản cùng Tư Lệ Đài hoài nghi, phối tranh không phải là ngươi đề nghị sao, còn nói là có thể gia tăng doanh số bán sách, vậy ngươi tới nói cho ta, vì cái gì vẽ cái bức họa mà thôi, ngươi phải dùng loại thủ đoạn kỳ cục này, nếu số ngọc trai đã phát thiệp mời, mấy danh sĩ này còn không tới sao, ngươi trộm lẻn vào phòng ngủ người ta thì thôi đi, vì cái gì còn muốn thay quần áo họ, thay quần áo cũng thôi đi. Tại sao xong chuyện còn không thay trở về, xóa đi dấu vết, không duyên cớ để người ta bắt lấy nhược điểm đi, bực bội liên tiếp làm tu dưỡng tốt đẹp của Lý Mật rốt cuộc phá công, hắn sâu sắc hoài nghi gia hỏa này là cố ý, tuyệt đối là cố ý đi, à, mà người bị hắn trợn mắt nhìn giờ phút này lại chớp chớp đôi mắt to đen như mực, lạnh u u mà nhắc nhở một câu, vốn dĩ đã khó coi, giận lên như vậy, càng xấu, Lý Mật, muốn bóp chết nàng quá làm sao bây giờ. Tống Dật lại bày ra một bộ mặt than, nói, nếu thật sự lấy danh nghĩa họa cốt tiên sinh phát thiệp mời, đương nhiên sẽ đến không ít người, nhưng mà, có vài người ngươi tuyệt đối mời không đến, ví dụ như Tư Lệ giáo úy Dự Vương, huống chi, Kinh Hoa Lục ghi lại chính là nhân vật phong vân của Cửu Châu, nhân phẩm tài đức đều cần phải nhất lưu, nếu không lẻn vào trong phủ bọn họ, sao có thể hiểu biết được nhân phẩm chân thật của bọn họ, hai tháng làm hạ nhân kia của ta cũng không phải là làm không. Đại Tống triều đình tuyển chọn quan viên, là theo cửu phẩm công chính chế của tiền triều, phong bình của ai tốt, thì người đó liền có thể vào triều làm quan. Nhưng thế gia đại tộc có quyền lực, con cháu nhà nghèo có ưu tú nữa cũng khó đột phá vách ngăn giai cấp, mấy phong bình đó đã là thủ đoạn mà đại tộc am hiểu thao tác nhất, vòng xoáy nước lớn, hầu như ai có phong bình hơi cao ở Thái Khang Thành nàng đều lẻn vào trong phủ khảo sát qua, thật đáng tiếc, 8-9 phần 10 đều là có tiếng không có miếng. Tư lệ giáo úy Lưu Dục này coi như là người nàng tốn thời gian lâu nhất, ký thác kỳ vọng cao nhất, dù chưa thể nhìn đến gương mặt thật của hắn, nhưng từ đánh giá của hạ nhân trong dự vương trong phủ có thể thấy được nhân phẩm tài hoa của hắn đích xác là thượng thừa. Còn chuyện thay quần áo này, chỉ đơn giản cho rằng bọn họ mặc quần áo như vậy đẹp mắt hơn, không đổi trở về chính là muốn cho bọn họ chú ý phẩm vị ăn mặc của bản thân hơn. Thân là một họa sư, ta có thể vì bọn họ làm chính là bấy nhiêu. Dứt lời còn ra vẻ sâu xa, rất có cảm giác nhẫn nhục phụ trọng, nhân loại đã vô pháp ngăn cản đam mê biến thái của tên hỗn đảng này rồi. Lý Mật yên lặng nở trán, vô ngữ nhìn trời, khi nào mới có thể phái người tới thu tên yêu nghiệt này à? Tống Dật trở lại phòng, thoải mái dễ chịu mà dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ, chỉ cần nhỏ thêm vào nước ấm vài giọt nước thuốc đặc chế, đem cả đầu và mình trùm vào trong nước, không quá vài phút, đến khi trồi lên. Những vết bẩn đen đúa lâu kiểu gì cũng không ra kia, liền có thể giống như vỏ trứng mà lột ra khỏi người. Mỹ Ngọc hiện ra, quan thải chiếu nhân, lông mi dày rợp vương vài giọt nước, góc mắt trái có một viên lệ chí sao, làm đôi mắt hẹp dài nhu mị như tơ sinh ra vài phần hoặc nhân yêu mị. Ánh mắt kia nghiêng nghiêng liếc qua, đá cứng cũng muốn vụn ra, sao là nốt rồi nha, thấy hay để luôn, nhấc lên một cái mặt nạ bạc treo trên bình phong, mang lên trên mặt. Hoa văn chạm rỗng làm hào quang lóa mắt kia bị che kín đến không lộ một tia, lại còn tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Đây vốn là một bức họa xinh đẹp có thể làm người miên man suy nghĩ, nhưng tên hỗn đảng này bước ra khỏi bồn tắm, lại nằm liệt thành hình chữ đại trên giường. Toàn bộ phong hoa tuyệt đại vũ mị động lòng người biến mất không còn chút cặn bã nào. Lý Mật tự mình bưng bữa ăn khuya tiến vào, nhìn thấy quang cảnh này, hận không thể kéo nàng lên. Sắp xếp lại một tư thế ngủ ưu nhã mà thục nữ nên có, con mẹ nó, tên hỗn đảng này thật là quá phí phạm của trời, mặc kệ lúc trước oán hận nặng cỡ nào, việc thân là khắc họa sư cực phẩm luôn chấp nhất với những thứ xinh đẹp làm hắn ngoan ngoãn ngồi vào bên giường, cầm lấy khăn tay bắt đầu lau đầu tóc ướt sũng cho nàng, trong lòng lại nhịn không được một tiếng thở dài. Hôm sau, Tống Dật thần thanh khí sảng rời giường, nghe được động tĩnh ở gian ngoài, thò đầu ra, sao ồn quá vậy? Thì tỳ hầu bên ngoài nói, chủ tử không biết bị làm sao rồi, mới sáng sớm liền kêu người tới lấp kín hết toàn bộ lỗ chó trong sấu ngọc trai, tường vi viện của tiên sinh bị nâng cao thêm một trượng. Tống Dật nhảy dựng dậy, chim sẻ nhỏ trên cây mộc phù dung ở ngay cửa bị quấy nhiễu, vội vã bay lên, lại bang một tiếng mà va vào trên tường viện, rơi rào rào xuống mặt đất, đầu óc thoáng váng nửa ngày mới bay lên lại. Tống Dật, có lẽ ta nên cùng Lý Mật nói chuyện nhân sinh lại cho đàng hoàng. Thì tỳ cung cung kính kính trả lời, chủ tử nói, mấy ngày nay bà mối khắp nơi yêu cầu tập tranh số lượng lớn, chừng một khắc nữa, hẳn là sẽ có người tới cửa đòi tranh, thân là thủ tịch họa sư của sấu ngọc trai, Tống tiên sinh hẳn nên đàng hoàng mà chờ trong tường vi viện. Cái gì mà thủ tịch họa sư, đây đều là đám bà mối kia phong cho, chỉ vì nàng có thể đem vô diệm nữ vẽ thành quốc sắc thiên hương, đem so sánh với người thật ngươi còn không thể không thừa nhận kia thật sự là bức vẽ người thật. Không biết bao nhiêu bà mối nhờ đó mà cười đến không khép được miệng. Tống Dật đảo qua bốn phía, quả nhiên trong tối ngoài sáng đều tăng số lượng nhân thủ, nghe thủ hạ báo lại, Tống Dật ngoan ngoãn chờ ở tường vi viện vẽ tranh cho người ta. Lý Mật vô cùng vui mừng, chờ đến buổi trưa khi hắn tự mình bưng cơm trưa đi thăm, nhìn đến gia đình hộ viện, nha hoàn phó tỳ, một đám đều quy quy củ củ mà canh giữ ở vị trí bọn họ nên canh giữ, bố cục như vậy. Cả con ruồi bọ muốn bay ra cũng là nằm mơ đi, hắn thậm chí vừa lòng mà điểm cho bố cục tinh vi của mình 32 cái tán, nhưng trong nháy mắt đẩy cánh cửa kia ra, toàn bộ cảm giác thành tựu đều lụi tàn thành cặn bã tên hỗn đảng kia, lại chạy rồi. Chương 3, Tống tiên sinh, dự vương có một cái thói quen, đi đâu cũng phải ngồi xe, lý do cho cái thói quen này có rất nhiều đồn đãi, thịnh hành nhất là hai cách nói, một cách là thuở thiếu thời khi hắn ra cửa, luôn có phụ nhân chắn đường. Người đứng trên giày dọc theo lộ, làm phố xá không được thông hành, cửa hàng không được kinh doanh, kinh triệu doãn đành phải cầu thánh chỉ, chuẩn bị xe ngựa chuyên dụng cho riêng hắn. Cách nói thứ hai, là mỹ mạo của Dự Vương là một đại sát khí, người tâm tính chưa định mà gặp phải, vô luận là nam hay nữ, sẽ nhớ nhung đến điên cuồng, cuối cùng tương tư thành tật, buồn bực mà chết. Vì để cho trẻ vị thành niên ở Thái Khang Thành có thể thuận lợi trưởng thành thành tài, Hoàng thượng hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa đón đưa hắn đi về, không đến vạn bất đắc dĩ thì không để hắn lộ mặt ở trước mặt người ngoài. Chuyện này liền làm một mỹ nhân sống sờ sờ bị ép thành một truyền thuyết hư vô mờ mịt, nhưng mặc kệ loại đồn đãi nào, tóm lại có hai điểm là xác định: một, Dự Vương mỹ mạo; hai, Dự Vương được ân sủng, bỏ qua những công tích vĩ đại đã từng kinh thiên động địa của hắn, riêng mấy thứ này cũng đã đủ cho hắn xứng đáng trở thành người đứng đầu Thái Khang Thành, thậm chí cửu châu thiên hạ. Kiều Tam điều khiển chiếc ngự tứ xe ngựa này đã nhiều năm, đã kiến thức qua chuyện càng xe bị ném trái cây mạnh đến gãy, kiến thức qua cửa sổ xe bị người cứng rắn tháo xuống, chỉ vì có thể nhìn thấy chân nhân một lần. Cuối cùng khi một viên hạt dẻ hạ cánh xuống ngay cái trán vô tội của Dự Vương Phi, chiếc xe ngựa này mới rốt cuộc bị cải tạo thành tường đồng vách sắt, cả đau thương cũng xuyên không qua. Kỳ thật, từ sau khi Dự Vương Điện Hạ 16 tuổi lãnh binh thu phục Trung Nguyên, trở về giữ chức tư lệ giáo úy, bị bách quan kiên kỵ, tay người ở Thái Khang Thành mới rốt cuộc thu liễm, nên lần này, khi Kiều Tam nhìn đến một thiếu nữ tay ôm hoa tươi đứng trước mũi xe, liền có chút ngây ra, nhất thời lại không phản ứng. Làm sao vậy? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Lưu Dục ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, sáng sớm quản gia liền tới báo là một nha đầu mất tích. Mới vừa vào phủ trước đó vài ngày, rõ ràng đêm qua lúc đi ngủ người vẫn còn, như thế nào sáng sớm liền không thấy đâu, không biết có nên báo quan hay không. Lưu Dục đích thân xem xét quần áo của nha hoàn kia, chỉ phát hiện một bài mỹ nhân phu mỹ nhân hề, tư chi dục cùng, vong chi dục đoạn trường, kèm thêm một bức họa Dự Vương trong truyền thuyết. Lưu Dục ấn vết bầm trên thái dương, tên sắc lang này vậy mà đã sớm ẩn núp trong phủ của hắn thật là sơ suất. Điện hạ, có người cản đường. Cản đường, cái từ này bao nhiêu năm rồi không xuất hiện nữa, trong thiên hạ vậy mà còn có người dám cản đường hắn. Lưu Dục xốc màn xe lên nhìn ra, thấy trên con đường lớn bọn họ đi tới cứ cách mấy trượng liền đứng một thiếu nữ, trong tay mỗi người đều ôm một bó hoa cúc, Lục Mẫu Đơn, Lục Vân, Mặc Hà, Phượng Hoàng Chấn Vũ, Soái Kỳ Năm, Hồng Lục Vàng, xanh lam tím đủ màu mà còn không trùng lập hình dáng. Kiều Tam yên lặng lau mồ hôi. Ai cũng đều biết Dự Vương Điện Hạ thiên vị hoa cúc, người lấy phương thức này làm hắn vui vẻ không ít, nhưng có thể thu thập đến nhiều chủng loại hoa cúc quý báu như vậy thì chưa có ai. Không, là có một người, người đó đã từng là Dự Vương Phi. Dự Vương Phi vì Dự Vương mà thu thập các loại cúc quý trong thiên hạ, tuyệt đối là người đứng đầu. Mỗi lần chớm thu, hoa cúc nở tràn ngập cả phủ, thật sự là một cảnh đẹp nổi danh của Thái Khang Thành. Đáng tiếc, từ sau khi Dự Vương Phi không còn nữa, Dự Vương không cho bất luận kẻ nào động vào những đóa hoa cúc kia, thậm chí toàn bộ hoa cúc quý báu trong phủ đều để cho chết héo. Có một đạo sĩ nói, Dự Vương Phi không có chết, chờ ngày nào đó hoa kia tái sinh ra chồi non, thì có nghĩa là nàng đã trở lại. Đây đại khái chính là nguyên nhân Dự Vương 10 năm không tục huyền, nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm. 10 năm qua đi, vườn hoa cúc khô héo trong phủ ngoại trừ cỏ dại ra không còn gì khác. Mà Dự Vương vẫn như cũ không có ý tứ cưới vợ, hắn không vội, chính là làm vị trên long ỷ kia cùng đám quý nữ môn phiệt thế gia chưa xuất giá lo lắng, ai cũng sợ mình vừa xuất giá, vị này liền tuyển phi, một người ráng chờ hai người ráng chờ, đem thanh xuân niên hoa vốn dĩ rất đẹp lãng phí trong chờ đợi vô vọng. Các quý nữ không gả, thì các quý công tử chạy đi đâu tìm lão bà, cứ vậy mà làm tuổi thành hôn ở Thái Khang Thành cứ kéo dài thêm không chỉ 3 năm. Nghe nói vương công đại thần không thiếu người lấy chuyện này lên nói ở ngự tiền, đại học sĩ Tề Uyên còn làm cái thống kê, tiền triều sĩ tộc tuổi thành hôn bình quân ở vào khoảng 14-15 tuổi, đến những năm thiên khải của triều đại này, tuổi bình quân đã tới 17 tuổi, ngoại trừ vài môn phiệt cấp thấp khả năng cùng Dự Vương phủ cách thân rất nhỏ nên phần lớn vẫn ở 14-15 tuổi ra, mấy quý tộc nhà cao cửa rộng khác ép bức thẳng đến 20, đây quả thực chính là một tai họa. Cho nên Dự Vương không tục huyền, đã ảnh hưởng lớn tới phồn vinh hưng thịnh của giai tầng sĩ tộc, mà trên làm thì dưới theo, vì Dự Vương đệ nhất Mỹ Nam tử Đại Tống này ở trong dân cũng rất có lực ảnh hưởng, thậm chí có người lấy 20 không kết hôn làm vinh dự, làm hại triều đình không thể không ban bố chiếu lệnh, 20 không hôn bị tịch thu gia sản, lúc này mới ngăn chặn loại ảnh hưởng mặt trái này đến một trình độ nhất định. Tư tâm mà nói, Dự Vương phủ gồm trên dưới Tư Lệ Đài là rất hy vọng Dự Vương Điện Hạ có thể tục huyền, nhưng mà, người được chọn làm Dự Vương phi này tuyệt đối cũng phải là nữ tử đệ nhất Đại Tống, nếu không, là khinh nhờn vị thần trong cảm nhận của bọn họ. Nhìn lại mấy người đưa hoa này, mùa xuân của Dự Vương có thể lại đến hay không đây? Thiếu nữ đứng đầu trong mắt chứa đầy sợ hãi cùng thấp thỏm, còn có hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, xe ngựa tới gần cũng hoàn toàn không có ý tứ thoái nhượng, xe ngựa càng đến càng gần, Kiều Tam tâm lý bồn chồn, vị này đã không còn là thiếu niên lang đơn thuần thiện lương của 10 năm trước, nếu không kêu dừng, bánh xe này lăn long lóc qua một cái, tất nhiên máu chảy thành sông, ngày mai Sấu Ngọc Trai có thể lại ra một thiên thời báo, tiêu đề viết, xe ngựa của Tư Lệ giáo úy hoành hành không cố kỵ, mười mấy thiếu nữ tán thân dưới bánh xe hay không, hoặc là, thiếu nữ xuân tâm ám hứa, lấy hoa bày tỏ tình yêu, lại gặp phải bánh xe tàn khốc cán qua, Kiều Tam cơ hồ đã thấy cảnh tượng huyết tinh đến cỡ nào kia, tâm can run đến lẩy bẩy, tay nắm dây cương đều là mồ hôi, dựng lỗ tai lên, nghe động tĩnh phía sau, hắn lúc này mới cảm giác được sát khí thấm người đằng sau. Hành động đưa hoa này hiển nhiên đã chọc giận vị chủ nhân đằng sau, Dự Vương Phi, vẫn luôn là một cái vẫy ngược của Dự Vương, bất luận kẻ nào cũng không nghịch được, hiển nhiên, hôm nay, cái vẫy này bị tán tỉnh, Kiều Tam mồ hôi rơi như mưa, thiếu chút nữa liền phải nhắm mắt vô tình mà nghiền qua mấy thiếu nữ vô tội đi chọc vẫy ngược này, nhưng ngay vào lúc này, bên tai vang lên tiếng gió, thanh âm như phát ra tiếng trời, dừng, Kiều Tam lập tức túm dây cương lại. Liệt mã bị thích chặt dơ vó trước lên khó khăn lắm mới cách mặt thiếu nữ không đến ba tấc, thiếu nữ như nhận mệnh đã nhắm mắt lại, cảm giác được xe ngựa dừng lại, phảng phất như mới từ quỷ môn quan bò ra, cả người ba hồn đã mất bảy phách, đưa đôi chân cứng đờ bước tới, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, Kiều Tam cũng nhịn không được muốn vì nàng mà lau một trận mồ hôi thông cảm, nhìn nàng máy móc chắp tay, nói ra lời đã sớm chuẩn bị tốt, thanh âm kia nhỏ bé run rẩy giống như diều đứt dây. Thiếu chút nữa liền phải rơi xuống, đây là Tống tiên sinh tặng cho Dự Vương Điện Hạ, thỉnh vui lòng nhận cho, Dự Vương Điện Hạ vốn đang sát khí ngập trời, giờ phút này lại lộ ra một nụ cười như xuân phong ấm áp, nói, vất vả rồi, đối phương chấn động, địa ngục đóng băng nháy mắt tuyết tan, một làn gió xuân phất qua tâm điểm, vạn vật sinh trưởng, đào hoa nở rộ, cả người đều tươi sáng đây, chính là Dự Vương mị lực, không ai có được, nếu cái thứ nhất đã thu. Đằng sau đương nhiên đưa tới phi thường thuận lợi, Kiều Tam cảm giác được điện hạ nhà mình cười càng thêm rạng rỡ, đây cũng là dấu hiệu hắn nổi cơn thịnh nộ, rốt cuộc là ai, dám đùa giỡn điện hạ nhà hắn ngay trên đường, ô, Tống tiên sinh, nam tử sao, vì cái gì một nam nhân muốn tặng hoa cho điện hạ nhà hắn, Kiều Tam nhanh chóng vơ vét hết một lượt toàn bộ danh môn công tử quý nữ họ Tống trong Thái Khang Thành, thế nhưng không thấy ra có ai có can đảm đến cỡ này, nửa đoạn đường sau. Đưa không hề là hoa, mà là các loại đồ chơi ngộ nghĩnh, không coi là quý báu, nhưng lại dụng tâm, giống như nam tử động tình, đưa cho nữ tử mình ái mộ các loại đồ chơi nhỏ xinh, mấu chốt là, những thứ này có vẻ thứ nào cũng đều là những thứ Dự Vương ưa thích, có thể hiểu rõ sở thích của hắn đến rõ ràng như vậy, còn dám đưa tới, người này ăn bao nhiêu hùng tâm báo gan mới dám làm ra a? Tráng Kiều Tam đổ mồ hôi lạnh hết đợt này đến đợt khác, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Kiệt lực giảm nhẹ cảm giác tồn tại của bản thân, miễn cho ngày nào đó chủ tử tỉnh lại, đem hắn giết người diệt khổ, chờ tới được Tư Lệ Đài, đám tòng sự sớm nghe được tiếng gió đang nhìn lom lom điện hạ nhà bọn họ bước ra từ trong đám hoa tươi, gương mặt tuấn tú như tuyết trên núi cao, cô lãnh cao khiết, vết bầm trên trán càng lộ rõ ra, cùng khí phách lạnh thấu xương cũng tỏa ra, các tòng sự ghé mắt, các đồ lệ ai cũng run như cầy sấy, vết bầm này hơi chướng mắt nha, không... Không phải là điện hạ nhà bọn họ bị tên hái hoa tặc kia khinh bạc đi, còn nữa, đám hoa tươi cùng đồ chơi nhìn thấy ghê người kia, cứ cảm thấy đêm qua đã xảy ra chuyện quỷ dị không thể miêu tả gì đó à, Lưu Dục mắt lạnh đảo qua, tâm tư quỷ dị vừa mới dâng lên nháy mắt bị giết thành tro bụi, mỗi người chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay đứng một bên, cung nghênh Dự Vương đi vào, Lưu Dục ngồi xuống xong xuôi, liền phát ra mệnh lệnh, đi tra coi Tống tiên sinh kia rốt cuộc là ai. Trước khi mặt trời lặn, bổn vương muốn kết quả, vị này lúc này đúng là động nộ, các tòng sự đã có thể thấy kết cục bi thảm của đồ háo sắc kia, thiên hạ này xưa nay không thiếu người hiểu chuyện, kinh Triệu Doãn phủ Doãn Triệu Thành nhiệt tình giàu giạc mà tới cửa, câu đầu tiên đó là, nghe nói tối hôm qua Dự Vương Điện Hạ một mình vật lộn với Hái Hoa Tặc, hình như, còn ăn mệt, vết bẩn trên thái dương Lưu Dục nhảy nhảy, khuôn mặt tuấn tú đơ đến vô cùng cao lãnh, khinh khinh phiêu phiêu liếc qua, vô cớ làm người tâm sinh hàn ý. Nhưng Triệu Thành là ai? Là vị Đông Đình Hầu dám leo lên nóc hoàng cung lật ngói, lông của rồng cũng dám bứt hai cọng, ý vào lão cha mình là thủ phụ, chuyện hoang đường làm không ít, vị thủ phụ đại nhân kia cũng không ít lần phải chùi đít cho đứa con này, nhưng cố tình hắn lại tài hoa trắc tuyệt, cậy tài phóng khoáng, lại không ai quản chế được hắn, thẳng đến khi gặp phải Lưu Dục, cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú võ công binh pháp, trực tiếp bị người này đánh đến răng rơi đầy đất, lúc này mới rốt cuộc coi là bị chế phục. Mà một khi bị đè liền bị đè bao nhiêu năm nay, hôm nay rốt cuộc thấy được bộ dáng Lưu Dục ăn mệt, cái loại sảng khoái này không lời nào có thể diễn tả được, nghe nói sáng nay có người hướng điện hạ cầu ái, tặng rất nhiều hoa cúc và đồ chơi, chật chật, dụng tâm như vậy, cửu châu thiên hạ, hắn là duy nhất, ha ha ha. Triệu Thành cười đến nhộn nhạo, làm các đồ lệ của Tư Lệ Đài mặt cũng tái đi rồi. Lưu Dục lạnh lẽo nhìn hắn, để hắn cười đủ rồi mới nói, Triệu Đông Đình hôm nay tới là vì cái này. Triệu Thành ho nhẹ một tiếng, thu liễm lại cảm xúc quá mức bừa bãi vừa rồi, chấn chỉnh sắc mặt rồi nói, bổn phủ đến đương nhiên là có chuyện đứng đắn. Rạng sáng hôm nay, Tư Lệ Đài đoạt của kinh Triệu Đoản một khối nữ thi vô danh, tầm mắt Lưu Dục trực tiếp quét đến đô quan tổng sự Triệu Trọng Dương. Triệu Trọng Dương tiến lên bẩm, Tư Lệ Đài cùng kinh Triệu Đoản là đồng thời đuổi tới nơi tìm thấy xác, sao có thể tính là đoạt, kỳ thật là kinh Triệu Đoản tới trước một bước. Chẳng qua, mấy nha dịch của kinh Triệu Đoản vừa thấy thi thể kia tàn khuyết không được đầy đủ cũng chưa dám lên trước, khơi khơi để Tư Lệ Đài đến sau nhặt được, nhưng chuyện mất mặt như vậy Triệu Thành cũng sẽ không nói ra, mà là lời lẽ chính đáng đến đòi người. Lưu Dục cũng không nói nhiều, chỉ nói, quy củ cũ. Triệu Thành tự tin 10 phần, được, quy củ cũ là cái gì? Quy củ cũ chính là ai tìm ra manh mối mấu chốt của vụ án trước thì án kiện thuộc về người đó. Có thể tìm được manh mối tương quan nhanh nhất từ trên thi thể, tất nhiên là Ngỗ Tác. Triệu đại nhân thật sự muốn đua sao? Ngỗ Tác kinh Triệu Đoản chưa thắng qua, lần này thì chưa chắc. Triệu Thành ngẩng đầu lên, tay vung lên, hai Ngỗ Tác tiến lên chào hỏi. Lưu Dục đảo qua, tầm mắt dừng trên người một thiếu niên trắng nõn gầy yếu, thân thể nhỏ bé này có chút quen mắt à. Chương 4, Họa Cốt Sư. Nhưng tiểu Ngỗ Tác kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ánh mắt bình tĩnh, không lộ ra chút sơ hở nào. Lưu Dục mắt phượng mị mị, chiều cao, đầu, tay chân mảnh khảnh, cùng một đoạn cổ non nớt lộ ra, quần áo tuy to rộng, nhưng cũng không thể che giấu vòng eo một tay có thể nắm hết của hắn, lại nhìn hầu kết, trơn nhẵn như ngọc, không nhô ra rõ ràng, đây rõ ràng là một nữ tử, mặc dù lòng dạ nàng còn bằng phẳng hơn so với nam nhân, lại nhìn kích cỡ cặp chân kia một chút, so với nữ tử, hai chân này lớn có chút quá mức. Đương nhiên không có tinh tế như cái chân nhỏ hôm qua dẫm mình kia. Đánh giá xong, lúc này Lưu Dục mới đem tầm mắt dời tới gương mặt trắng nõn kia một lần nữa, lập tức thấy đối phương đang nhe một hàm răng trắng ra cười với hắn, cười đến vô cùng ngây thơ chất phác, phản phất như đối với việc hắn đánh giá rất là chờ mong cùng thụ sủng nhược kinh. Tầm mắt chạm nhau, Lưu Dục lại cảm giác như có một con kiến nhỏ đang dương nanh múa vuốt nhào về phía mình, lười nhác dời tầm mắt đi, hướng Triệu Thành nói, đi nghĩa đường. Nghĩa đường là nơi các nha môn gửi thi thể chưa được kiểm nghiệm hoặc cần kiểm nghiệm lại, vừa bước vào cửa, mọi người liền bị mùi chua thối kia sặc đến nhíu mày bịt mũi, nhưng trong phạm vi dư quan mà khóe mắt Lưu Dục có thể tỏa định, tiểu Ngỗ Tác kia vẫn cứ đang mãi đưa tình nhìn hắn, cặp chân to bất hợp lý kia rầm một cái vấp lên ngạch cửa, Triệu Trọng Dương xách cổ áo nàng lên như xách gà con mới không làm người té sấp mặt, ngươi có được không vậy, mới vào cửa đã bị dọa đến mềm chân, lát nữa nâng thi thể ra. Đừng bị dọa đến ngất xỉu đi, hắn rất hiểu cho chuyện kinh Triệu Đoản nóng lòng vì một lần so một lần thua, nhưng Ngỗ Tác thay đổi một người lại một người, không thể càng thay đổi càng không đáng tin cậy a. Cứ nhu nhược như vậy, dọa hôn mê là chuyện nhỏ, lỡ không cẩn thận một cái bị sợ tới mức đi đời nhà ma, thì đừng nói là Tư Lệ Đài thảo gian nhân mạng. Tiểu Ngỗ Tác yên lặng mà kéo móng vuốt của Triệu Trọng Dương từ trên gáy nàng xuống, mặt vô biểu tình nói, đại nhân suy nghĩ nhiều. Thi thể sao đáng sợ bằng người sống, huống chi, mặc dù là thi thể, cũng bảo tồn một mặt tốt đẹp lúc sinh thời, chỉ là rất nhiều người không phát hiện ra thôi, dứt lời, còn ưỡn ưỡn phần ngực lép xẹp, kiêu ngạo mà đi về phía trước. Triệu Trọng Dương, thanh âm này cũng không giống, Lưu Dục rốt cuộc rút ra kết luận, đúng rồi, người mới hôm qua trốn thoát từ tay hắn, sao có thể ngày thứ hai liền dám công khai mà xuất hiện ở trước mặt hắn, khi không khác gì tự tìm đường chết. Cảm giác được Lưu Dục chú ý đối thoại đằng sau, Triệu Thành rất là đắc ý, người hôm nay ta tìm không tồi đi hả? Lưu Dục không tỏ ý kiến, chưa chắc, hai người ngồi ở sảnh ngoài, xác chết được nâng ra, vải phủ xác bị lật lên, trong nháy mắt tầm mắt chạm đến thi thể kia, một nửa số người đều quay đi, đây mà là một khối thi thể sao, rõ ràng là một đống thịt nát bị dã thú gặm ăn chưa hết. Triệu Thành giả vờ trấn định, tầm mắt nhân tiện chuyển tới trên người Lưu Dục, nói, vẫn là lấy một nén hương làm hạn định. Lưu Dục nhìn thẳng vào các xác nữ tàn tạ kia, mày cũng chưa nhăn một chút, đạm mạc nói, quy củ cũ, tầm mắt lại lần nữa quét đến thân hình đơn bạc kia, cả Ngộ Tác quen nhìn thi thể giờ phút này cũng bị thảm trạng của xác chết này làm cho nhíu mày, mà tiểu Ngộ Tác này lại mở lớn mắt, ánh mắt sáng quắc, mang theo vài phần cơ khác, như hận không thể dán lên trên thi thể, tiểu Ngộ Tác này là tên biến thái đi, hắn như thế nào có thể nhìn ra kích động vui mừng từ trong mắt nàng. Thắp hương, ra lệnh một tiếng, tỉ thí bắt đầu, một bên bút mực trải ra, vì để cho công bằng, trong lúc nghiệm thi không được nói chuyện, từng người viết đáp án lên giấy, rồi lấy ra bình phán, ba người đồng thời mở bao đồ tùy thân ra, chỉ là bao đồ của hai vị trong đó là các loại dụng cụ cắt gọt như kìm kéo cùng với lát gừng V5, mà bao đồ của tiểu biến thái kia chỉ có giấy và bút mực, chỉ là riêng bút đã có không dưới 10 loại, nháy mắt làm mọi người ghé mắt. Lưu Dục rốt cuộc có chút mất bình tĩnh, Triệu Thành đứng một bên chân mày nhảy mạnh, kiêu ngạo vừa rồi không còn sót lại chút gì, ngược lại nghi ngờ, người này không phải là Tư Lệ Đài phái tới để chơi xấu hắn đi, trong thiên hạ, có ai có thể lấy bút nghiệm thi, như là cảm giác được mọi người đang nghi ngờ, tiểu biến thái lại ngẩng đầu lên, lộ ra hai cái răng trắng tinh, nói, tuyệt học tổ truyền nhà ta, so với tài nghệ nghiệm thi tầm thường có chút khác biệt, nếu chỉ muốn tìm ra thân phận người chết, tuyệt đối không qua mặt được cái này, ngữ khí chắc chắn, lời thề son sắt, tự tin vô căn cứ như vậy làm người không nỡ nhìn thẳng. Lúc này, không chỉ riêng Lưu Dục cảm thấy có con kiến bò bò trong lòng bàn tay, cả Triệu Thành cũng cảm thấy như có con ruồi vừa nghẹn trong cổ họng, cảm giác đó thật là không lời nào có thể diễn tả được. Ngộ Tác từ vị của Tư Lệ Đài còn nhìn thêm vài cái, trong thiên hạ, luận về nghiệm thi, hắn xương đệ nhị không ai dám xương đệ nhất. Hắn lại chưa từng nghe qua kỹ xảo gì có thể dùng bút nghiệm ra thân phận người chết, hiển nhiên, vật nhỏ này là đang cố lộng huyền hư, rất nhanh, tiểu biến thái này lại lần nữa chà đạp tam quan của bọn họ, hai vị Ngộ Tác vội vàng xem xét thi thể, phán đoán kết luận, mà nàng thì lại đang bận bịu vẽ tranh, hơn nữa là phi thường nghiêm túc mà vừa nhìn thi hài, vừa vẽ tranh, toàn bộ quá trình thoạt nhìn rất là hưởng thụ. Chỉ thiếu nước ngâm nga một bài hát nữa là đủ để biểu đạt tâm tình vui vẻ giờ phút này, Triệu Trọng Dương phi thường tò mò mà chuyển sau cổ nàng để dòm, vừa nhìn thấy, đôi mắt có chút luyến tiếc phải rời đi, tiểu Ngộ Tác đúng là đang vẽ tranh, nhưng vẽ không phải là khối nữ thi này, mà là một mỹ nhân dung mạo xinh đẹp, chật chật, đôi mắt to tròn kia, cái mũi thon nhỏ kia, còn có đôi môi đỏ kia, chật chật, dung mạo này tuy nói không đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng tuyệt đối cũng coi là phong tình vạn chủng, cực kỳ quyến rũ. Rất nhanh, Lưu Dục cùng Triệu Thành đang ngồi trong sảnh đều phát hiện một đám nha dịch đồ lệ đứng ở dưới đang bu lại sau lưng tiểu biến thái, mặt như mang đào hoa, xuân tâm nhộn nhạo không bờ bến. Cả Triệu Thành cũng có chút ngồi không yên muốn đi nhìn xem nàng rốt cuộc vẽ cái gì, mà hấp dẫn người như thế, nhưng thấy Lưu Dục vững như Thái Sơn, hắn cũng không thể mất phong độ ở Tư Lệ Đài, cả gương mặt tuấn tú đều gắn gượng đến cứng đờ. Một nén hương tàn, ba người dừng bút, hai vị Ngộ Tác lần lượt đem kết quả mình nghiệm thi dâng lên, điểm chú ý của mọi người lúc này mới lần nữa quay lại trận tỉ thí, Ngộ Tác bên kinh Triệu Doãn dẫn đầu nói, vô danh nữ thi, chiều cao 5 thước 3 tấc, tuổi chừng 20, thân thể bị xé nát, tay chân thiếu mỗi thứ một cái, bụng bị đào rỗng, da thịt vùng cổ bong tróc, mặt khó có thể nhận ra, đã không thể từ diện mạo xác nhận thân phận. Điểm này đương nhiên không ai có dị nghị, tuy nàng mặc vải thô của thôn phụ Sơn Giả, nhưng phần da thịt còn lại trắng nõn bóng loáng, nhìn thấy là được bảo dưỡng kỹ càng hàng năm, ngón tay thon trắng như cọng hành, đầu ngón tay có vết chai mỏng, rất có thể là am hiểu cầm kỹ, sơn móng tay có giá trị xa xỉ, đủ loại dấu vết cho thấy, nữ thi này tuyệt đối không phải là một thôn phụ Sơn Giả, mà nên là nữ quyến của nhà giàu nào đó, rất hiển nhiên. đây là án giết người vứt xác, hung thủ vì che giấu thân phận nạn nhân, mới cho nàng mặc quần áo thôn phụ, ném vào hang sói. Ngộ Tác Kinh Triệu Đoản nhìn Ngộ Tác Tư Lệ Đài, rất có ý khiêu khích, Triệu Thành thập phần vui mừng, cũng mỉm cười nhìn Lưu Dục, phản phất như lần này, bọn họ nắm chắc thắng lợi. Ngộ Tác Từ vị của Tư Lệ Đài không nhanh không chậm, không người tiến lên, nói, huynh đài tìm ra cùng ta khá tương tự, chỉ có hai điểm bất đồng. Một, nữ tử này cũng không phải là nữ quyến nhà giàu, mà là nữ tử phong trần, bởi vì, đầu ngón tay nàng như đậu khấu, nhan sắc tục diễm, nhà phú quý từ trước đến nay đều khinh thường. Hai, nàng, mang thai, trước khi chết đã đẻ non, điểm này, huynh đài chỉ cần cẩn thận nghiêm tra một chút, không khó phát hiện manh mối. Một nén nhang, đích xác quá ngắn, khó tránh khỏi để sót. Ngộ Tác mới của Kinh Triệu Đoản dở quần áo nữ tử ra, nhìn lại vài lần, thần sắc đại biến, mặt Triệu Thành cũng đen xuống, nói chưa tới vài câu, đã phân ra cao thấp, còn muốn so sao. Lưu Dục chuẩn bị đứng dậy, hiển nhiên đã tính toán làm lơ tồn tại quỷ dị đang nhìn thi thể vẽ mỹ nhân dưới sảnh kia. Đám người Kinh Triệu Đoản đều đưa tầm mắt về hướng gia hỏa vẽ tranh kia, mấy tiểu đồ lệ của Tư Lệ Đài cũng nhìn qua, tiểu biến thái ưỡn thân thể nhỏ bé đến thẳng tắp, càng hiện rõ lồng ngực phẳng lì, tiến lên mấy bước, mở ra bức họa cuộn tròn, ngẩng cao đầu, nói, sau nghiệm thi, tại hạ cam bái hạ phong, nhưng tìm ra thân phận người chết, bức họa khắc cốt có thể phục hình dung mạo từ bạch cốt, thì là lựa chọn tốt nhất. Mọi người đều sửng sốt, hiển nhiên bị một chiêu bất thình lình này chấn trụ, nữ thi vô danh, dung mạo bị hủy, nếu biết bức họa của người này, đích xác có thể là làm ít mà công to, nhưng, loại chuyện quỷ dị như vậy, vô cớ bị gia hỏa có cử chỉ quái dị này làm ra, ai tin nàng mới là có quỷ. Trong lúc nhất thời, trong nghĩa đường kim rơi có thể nghe, mấy chục đôi mắt nhìn thẳng nàng, thế nhưng không một ai tiếp lời, tiểu Ngộ Tác lại chỉ lo lấy mắt nhìn Lưu Dục hiếp hiếp mắt, lại không đáp lại, lời nói vô căn cứ cỡ này đương nhiên không cần một dự vương là hắn đi tranh cãi, cái gì mà khắc cốt bức họa, chưa từng nghe thấy, ngươi không phải là muốn đục nước béo cò đi. Ngộ Tác của Kinh Triệu Đoản bạo nộ, vẫn là vị kia của Tư Lệ Đài bình tĩnh hơn, ngươi nói đây là người chết, có chứng cứ không? Đối mặt nghi ngờ, tiểu biến thái cười nhạt, hoàn toàn làm lơ, ta không cần chứng minh, phải hay không phải, tra một chút liền biết. Ngược lại nói với Lưu Dục, đây là tuyệt học tổ truyền, không ai chịu tin, thảo dân cũng không bắt buộc, nhưng dự vương điện hạ là nhân trung long phượng, nhất định có thể nhìn ra bức họa này không bình thường. Điện hạ nếu cho phép ta vào Tư Lệ Đài, bức họa này coi như là lễ gặp mặt. Ồ, gia hỏa không biết trời cao đất dày này là muốn vào Tư Lệ Đài. Triệu Thành cảm thấy bản thân mình đã chịu vũ nhục, người này là nhận lời mời tới Kinh Triệu Đoản sáng nay đi, vì cái gì hiện tại muốn ở trước mắt bao người la hét là muốn vào Tư Lệ Đài. Triệu Thành ánh mắt căm giận, Lưu Dục lại bình tĩnh tự nhiên, xin thứ cho bổn vương mắt vụn về, thật sự nhìn không ra bức họa này của cô nương có chỗ nào đặc biệt. Cô nương, mọi người tức khắc sáng tỏ, té ra đây lại là một gia hỏa mượn cơ hội mơ ước sắc đẹp điện hạ nhà bọn họ, các loại cảm xúc nảy lên hết trong lòng, đừng nói là chư vị Kinh Triệu Đoản bị lừa gạt trước đó, tối hôm qua bởi vì hộ giá vô công, để điện hạ nhà bọn hắn bị hái hoa tặc khinh bạc ra một khối bầm tím, sáng nay lại để điện hạ nhà bọn hắn bị người mơ ước ngay trước mặt nhiều người, đám người Tư Lệ Đài cũng lòng đầy căm phẫn. Triệu Trọng Dương dẫn đầu bước ra, bàn tay vung lên, nói một tiếng cô nương thất lễ, xoay người liền xách cổ áo tiểu Ngộ Tác lên, thuận tay đem người ném ra khỏi Tư Lệ Đài. Tiểu Ngộ Tác từ trên mặt đất bò dậy, phủi bụi đất trên người, khoanh tay mà đứng, lại đứng ra một thân ngạo cốt, lắc đầu thở dài, dự vương điện hạ không thu ta, nhất định sẽ hối hận. Triệu Trọng Dương ôm ngực mà đứng, nếu cô nương không lập tức biến mất, ta nghĩ ngươi cũng sẽ hối hận. Tiểu Ngộ Tác lại thở dài một trận, xoay người rời đi. Bóng dáng cao ngạo quạnh quẽ, dường như là một gốc không cốc u lan đứng cô đơn bao đời không người có thể nhìn thấy. Chương 5, cái gì gọi là họa cốt, đối với Tư Lệ Đài mà nói, tra một người cũng không phải là việc gì khó, huống chi là tra một người đi thu mua một đám nữ nhân ban ngày ban mặt làm việc cho hắn như vậy, nhưng khi mấy chục bức họa bày ra trước mặt, đừng nói là Triệu Trọng Dương, cả Lưu Dục cũng có chút hỗn độn, bức họa theo mô tả của mỗi người thế nhưng lại không giống nhau. Thậm chí còn có khác biệt về giới tính tuổi tác, mấy chục bức họa nếu chỉ nhìn từ ngũ quan, không ra chỗ nào tương tự. Lần đầu tiên, người Tư Lệ Đài bắt đầu hoài nghi nhân sinh,